Chương 670, Nguyên thủy ma thể. Nguyên thủy ma thể, có thế được vinh dự ma thể, đều có được tà dị lực lượng, nó thể chất không thể so với lên thánh thể yếu. Nguyên thủy ma thể, danh xưng có trưởng thành tính, có thể diễn hóa thành bất luận một loại nào ma thể, chỉ là không biết, Mạc Vô Thương diễn hóa chính là cái gì ma thể. Lúc này nhìn xem Mạc Vô Thương thương thế tại cấp tốc khôi phục, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái. Nếu là Mạc Vô Thương có thế không sợ thương thế nói, như vậy trận chiến này hắn đã đứng ở thế bất bại. Trên người đối phương hiển hiện từng đạo phong cách cổ xưa phù văn màu đen, cái này từng viên phù văn màu đen ẩn chứa lực lượng kỳ dị, Mạc Vô Thương trên người uy thế lần nữa tăng vọt, so với trước đó muốn tăng lên một mảng lớn. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trước đó chiếm cứ ưu thế tính là gì, lần này ta liền đánh cho tàn phế ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương thi triển bí thuật, cương mãnh mà bá khí, có mang theo vài phần âm tà, cánh tay vũ động, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Nếu như ngươi ma thể chỉ là những năng lực này mà nói, sợ ngươi hay là không chiếm được tốt. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, vận dụng mang hoàng nộ, trên người huyết khí sôi trào đồng dạng, có phình lên lực lượng từ trong thân thể phun trào mà ra, khí thế của hắn cũng bạo phát đi ra, thân thể tản ra thâm thúy quang trạch, nắm đấm đối quyền đầu, bọn hắn tại đối cứng, cường thịnh khí tức tán phát ra, sau đó hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, mặc dù cánh tay đang run rẩy, nhưng là chiến ý nghiêm nghị, trực diện đối phương ma thể. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người bất ngờ. Diệp Vũ thế mà ngăn trở Mạc Vô Thương ma thể bộc phát lực lượng, nếu như Diệp Vũ vận dụng cũng là thể chất, bọn hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng là Diệp Vũ không có sử dụng thể chất, đám người cảm giác hắn thi triển chính là một loại bí pháp này để Diệp Vũ chiến lực uổng phí tăng vọt, đơn giản để cho người ta khó mà tin được. Mạc Vô Thương cũng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nghe đồng thượng cổ mang tộc, ở trên luyện thể tự thành một đạo, huyết khí sôi trào, chiến lực tăng vọt, chỉ là đã thất truyền, đồng thời ngươi làm sao có thể tu hành mang tộc bí thuật? Mạc Vô Thương nhãn lực rất phi phàm, thế mà nhìn ra Diệp Vũ thi triển chính là bí pháp gì. Diệp Vũ nhìn đối phương một chút nói ra, những này cũng không cần ngươi qua lại, ngươi ma thể nếu là chỉ có điểm ấy uy lực, cái kia so với thánh thể kém xa, không phải là ngươi nguyên thủy ma thể còn chưa trưởng thành, hay là cơ sở nhất nguyên thủy ma thể đi. Mạc Vô Thương không có trả lời Diệp Vũ câu nói này, trên người phù văn cổ lão lần nữa hiển hiện, sau đó mang theo năng lượng, như là ma uy trận trận một dạng, đột nhiên trùng kích mà xuống, thiên khung rung động. Thẳng hướng Diệp Vũ, quyền cước hóa thành đao, trực tiếp vách trảm Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên người huyết khí vồng lên, mang hoàng nộ tu hành hồi lâu, mặc dù chưa từng như là mang tộc khủng bố như vậy, nhưng là mượn huyết khí cùng nhục thân chi lực, cũng có thể để chiến lực của hắn tăng vọt một mảng lớn. Lúc này Diệp Vũ tay chống đỡ mặt nước, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, không ngừng nghênh chiến hướng Mạc Vô Thương. Phanh phanh phanh, nước hồ bắn ra, đánh thương khung đều rung động không thôi, nước hồ đảo ngược chân trời mà đi. Hai người các loại bí thuật không ngừng thi triển, mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại, rung động lòng người, chỉ là, đám người cũng ngoài ý muốn không hiểu, ma thể, không nên chỉ là như vậy chiến lực mà thôi, mặc dù để Mạc Vô Thương tăng lên không ít chiến lực, có thế đây không phải phổ thông thể chất A, mà là có thể so với thánh thể ma thể, theo lý thuyết hiện ra lực lượng hẳn là vượt quá tưởng tượng mới đúng, rất nhiều người đều không hiểu, đương nhiên tất cả mọi người cũng nhìn về phía Diệp Vũ, bọn hắn cho rằng Diệp Vũ hẳn là cũng có thể chất đặc thù. Nhưng đến hiện tại mới thôi, Diệp Vũ cũng không có thể chất đặc thù dáng vẻ. Đặc biệt là Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ huyết khí sôi trào, càng cảm thấy Diệp Vũ khả năng thật không có thể chất đặc thù, bằng không sao lại lãng phí khí huyết chi lực, thể chất đặc thù mượn khí huyết chi lực, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, thi triển bí pháp ngược lại là yếu một bậc, được không bù mất. Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ không ngừng đại chiến, quang mang sáng rực, kịch liệt đến đám người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương vẫn như cũ không ngừng bị thương. Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ va chạm không ngừng, trên thân ngẫu nhiên phát ra giòn vang, hai người đều trong miệng chảy máu, đụng phải đại sáng, người ma thể nếu là thật chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy liền dừng ở đây đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, mưa gió phiêu linh thi triển mà ra, mang theo kiếm khí, nổ bắn ra Mạc Vô Thương mà đi. Mạc Vô Thương ngăn trở một kích này, nhưng cũng bị một đạo kiếm mang vẽ ở trên người, lộ ra một đạo huyết hoa, vẫy ra mà ra, hiện tại không sai biệt lắm. Mạc Vô Thương nói một câu không giải thích được. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện một cổ khí thế này bộc phát ra quang mang đen nhánh, toàn bộ thương khung thiên địa cũng bắt đầu rung rẩy, các loại tiếng nổ vang không ngừng, thiên địa đều muốn nổ bể ra đến đồng dạng. Ngươi muốn kiến thức ta ma thể, vậy ta liền để ngươi chân chính kiến thức. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, trong tay cầm trong tay một thanh trường đao, trên trường đao, cổ phù rung động. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ma thể không đủ mạnh, đó là bởi vì trước đó một mực tại xuất thế, biết thần thông của ta là cái gì không? Rất nhiều người đều chấn động trong lòng, bọn hắn xác thực chưa từng nhìn qua Mạc Vô Thương thi triển bản mệnh thần thông, trên thực tế không có người buộc hắn đến loại tình trạng này. Ta bản mệnh thần thông là một thân sở học cùng ma thể giao hòa, tạo thành nguyên thủy ma đao. Tại Mạc Vô Thương lời nói rơi xuống ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được đao trong tay của hắn bắt đầu mông lung, như là bọc lấy ma khí một dạng, như là hỗn độn mờ mịt, kinh khủng phù văn chảy xuôi ở phía trên, như dòng nước, một cổ cường đại khí tức không ngừng lan tràn ra. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực lớn lao, phản phất thật sự có một tôn ma tôn cầm trong tay ma đao chấn nhiếp thiên hạ một dạng, có nhất pháp danh xưng độc tôn, ca tụng là luân hồi. Thế nhưng là, ta tin tưởng ta ma đao, có thể chém ra luân hồi. Tại Mạc Vô Thương Hoa Ngọc Hà, Mạc Vô Thương xương cốt thanh khách rung động, từ trong xương cốt dâng trào ra một cổ lực lượng, mang theo vô tận phù văn, trực tiếp cùng đao trong tay quấn giao cùng một chỗ. Giờ khắc này, Mạc Vô Thương cả người bốc lên một mảnh quang mang, cổ lão ký hiệu hiện ra hiện, thiên địa đều đang rung động, nước hồ tại bốc lên, khí tức của hắn rất khủng bố đến nhìn xa xa người đều cảm thấy kinh dị, rất nhiều người đều biến sắc, không cách nào tưởng tượng đây là thần thông gì, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Mạc Vô Thương tam thánh đao bọn hắn gặp qua, cái kia đều không thể trở thành Mạc Vô Thương đệ nhất thần thông, như vậy nói rõ hắn đệ nhất thần thông tuyệt đối cường đại, lúc này lại cùng ma thể hoàn toàn giao hòa, đây rốt cuộc mạnh bao nhiêu không cách nào tưởng tượng, một đao này, ta chém ngươi, Mạc Vô Thương khí thế còn tại leo lên. Diệp Vũ cười nhạo nói, ngươi bị ta áp chế lâu như vậy, luân phiên bị thương, ngươi có cái gì mặt mũi ở trước mặt ta kêu gào, chờ lấy bị ta chém đi, ha ha ha, hảo sư đệ, ngươi vĩnh viễn không biết ma thể cùng thần thông của ta giao hòa sẽ mạnh đến đâu, đây là có thể siêu việt luân hồi thần thông bí thuật, ngươi chống đỡ được sao? Mạc Vô Thương lời nói để rất nhiều người rung động không hiểu, vạn pháp độc tôn luân hồi thần thông cũng có thể siêu việt, hắn thật mạnh như vậy sao? Mạc Vô Thương trường đao giơ lên, phía kia thiên địa trực tiếp băng liệt, thiên địa dị tượng không ngừng sinh ra, để cho người ta tâm nổi sóng chập trùng, thật sinh ra một loại không thể ngăn cản chi tâm, chết đi, Mạc Vô Thương hô lớn, có người nhắm mắt lại, Diệp Vũ căn bản là ngăn không được, mà lúc này, lại nghe được Diệp Vũ mỉm cười âm thanh, so thần thông, ngươi đúng quy cách sao? 123 truyện.com